Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 60, thân đồ cổ tộc người sống sót. Cái này Hàn Phong vậy mà như thế cường đại. Quần áo thiếu nữ thần thái liên tục, đôi mắt đẹp cũng không còn cách nào từ Tần Phong trên người rời. Không thể không nói, nữ nhân có đôi khi là rất giỏi thay đổi. Lão tử thật sự là gặp rồi quỷ rồi. Tiểu tử này làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy rồi? Lúc này mới bao lâu? Ảo giác sao? Một cái khác một bên. Tư Đồ Nam biểu lộ có chút vặn vẹo. Nghĩ đến ngay tại trước đó, hắn còn cùng Hàn Phong giao thủ. Bây giờ ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, người sau cùng U Đô Hoàng tử chém giết chỗ hiện ra thực lực, đã đem hắn hất ra rồi không biết bao nhiêu dặm. Mới nguyên bảng thứ nhất, đánh bại rồi U Đô Hoàng tử. Thật đáng sợ rồi. Đại Viên Vương chờ vô số người cũng đều cảm giác tay có chút phát run. Giờ khắc này, tất cả mọi người phục rồi. Cái này, Hàn Phong, thực lực chỉ sợ là thực chí danh quy. Hô, U Đô Hoàng tử một phen tay. Trong tay liền xuất hiện rồi bốn kiện trọng bảo. Đang chờ ngươi ba ngày giữa. Ta tìm kiếm nhất thế luân hồi hoa. Dùng xong rồi hai kiện trọng bảo. Bây giờ chỉ còn lại có rồi bốn kiện. Bọn chúng thuộc về ngươi rồi. U Đô Hoàng tử con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Ở vô số người hâm mộ ánh mắt bên dưới, trực tiếp đem trọng bảo đều ném về Tần Phong. Đồng thời tay một chỉ bên trái hướng Tây Bắc, nói, nhất thế luân hồi hoa ngay tại cái kia phương hướng. Vị trí cụ thể A-la-i, Bắc Viên bọn họ tất cả mọi người biết rõ. Người vậy không cần lo lắng sẽ có người nhanh chân đến trước, đem nó đoạt đi, bởi vì ở nhất thế luân hồi hoa phụ cận, sớm đã có lượng lớn cường đại dị thú thủ hộ, chờ lấy thành thục lúc đem ăn hết. Cho nên, không có thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo, cho dù là nhân số rất nhiều đạm thai cổ tộc vậy lấy không được. Người tĩnh chờ nhất thế luân hồi hoa thành thục lại dùng cái này bốn kiện trọng bảo oanh sát chung. Quanh dị thú liền có thể không khách khí đem chiến lợi phẩm cầm xuống. Tần Phong cũng là tán thưởng nói. Nguyên bảng đệ nhất quả nhiên có nguyên bảng đệ nhất khí độ. Bốn kiện trọng bảo cứ như vậy cho ra đi rồi. Thua thì thua. U Đô Hoàng tử nói rất quả quyết. Tần Phong lần nữa tán thưởng gật gật đầu. Mặc dù U Đô Hoàng tử tiền đánh cược là bốn kiện trọng bảo, hoặc là nói là trọng bảo sau lưng nhất thế luân hồi hoa, nhưng thật làm phân ra thắng thua về sau, Tần Phong cũng là có chút bận tâm. Bởi vì cái này quyết đấu việc quan hệ là nhất thế luân hồi hoa, liên lụy quá lớn. U Đô Hoàng tử nếu như đổi ý, trực tiếp dùng một cái trọng bảo oanh sát hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật chứng minh, ngược lại là Tần Phong có chút lòng tiểu nhân rồi. U Đô Hoàng tử, bỗng nhiên, Tần Phong mở miệng, còn có chuyện gì? U Đô Hoàng tử cũng là nhìn về phía rồi Tần Phong. Tần Phong cười nói, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền nhớ tới rồi nhận biết một cái lão đầu. Bởi vì hai người các ngươi trương rất tương tự, quan hệ máu mủ cực kỳ tương tự cái chủng loại kia. Bất quá lần thứ nhất gặp mặt, chúng ta trực tiếp mở đánh, ta cũng liền không nói ra. Người suy nghĩ nhiều rồi. Thế gian này tên đồng dạng, tướng mạo tương tự không ít người. U Đô Hoàng tử nhàn nhạt đáp lại, cũng không có đem Tần Phong nói để ở trong lòng. Hắn tên là Thân Đồ Thảo. Nói ra lời này lúc, Tần Phong rõ ràng nhìn thấy rồi U Đô Hoàng tử thân thể chấn động. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến rồi. Mặc dù hắn rất nhanh liền ra vẻ chấn định, nhưng vẫn là bị Tần Phong tùy tiện bắt nói. Không thể không nói, Thân Đồ Thảo huyết mạch quá mạnh rồi. Cách rồi như vậy nhiều đời, con cháu đời sau thế mà còn cùng hắn dài rất giống. Đương nhiên, Thân Đồ Thảo cũng là tất cả oán linh bên trong duy nhất nhục thân hoàn toàn bất hủ. điều này cũng làm cho Tần Phong đối với hắn bề ngoài ấn tượng sâu nhất. Vừa nhìn U Đô Hoàng Tử cũng cảm giác rất giống, lại thêm U Đô Hoàng Tử cái tên này, khiến Tần Phong một mực suy đoán. Bây giờ xem ra, suy đoán là đúng, Tần Phong lại cười nói, kia lão đầu là thân đồ cổ tộc người. Hắn đã nói với ta, kỳ thật thân đồ cổ tộc Hạch Tâm nguyên bản không phải là thân đồ hoàng thành. Bọn họ toàn bộ tộc đều phát nguyên tại một cái gọi U Đô địa phương. Chỉ là về sau cổ tộc ngày càng cường đại, thế lực vậy vô cùng to lớn, mới rời đô đến về sau thân đồ hoàng thành. Cái này chuyện nói đến đã rất xa xưa rồi. Trừ rồi số rất ít thân đồ cổ tộc hoàng tộc hậu duệ, hẳn là không có người nào biết rõ. Ngươi, U Đô Hoàng Tử rốt cục không cách nào bình tĩnh, mà là trừng mắt đỏ tươi con mắt nhìn về phía Tần Phong. Trong lúc nhất thời nỗi lòng đại loạn, lại quên rồi một mực cần muốn ẩn tàng thân phận. Làm sao ngươi biết, thân đồ thảo là ai? Ta làm sao không biết? Tần Phong nói không sai. Thân đồ cổ tộc phát nguyên tại U Đô. Cái này chuyện trừ rồi cổ tộc hoàng tộc hậu duệ, không ai biết rõ. Chính vì vậy, làm Tần Phong nói ra lúc, U Đô Hoàng Tử đã không cách nào chấn định rồi. Hoa, U Đô Hoàng Tử lại là thân đồ cổ tộc hoàng tộc hậu duệ. U Đô Hoàng Tử, U Đô Hoàng Tử, mà lại chưa từng có tên. Kia bị diệt mất ba cổ tộc lớn hậu duệ vì rồi trốn tránh truy sát. Đều mai danh ẩn tính rồi. Đúng, không sai. Nghe được Tần Phong nói, lại nhìn U Đô Hoàng Tử phản ứng, vô số người kinh hô, cũng là đều phản ứng lại. Đặc biệt là Thác Bạt thị tộc người càng vì biểu hiện hơn tình phức tạp. Nên biết rõ, năm đó Thác Bạt thị tộc chỉ là thân đồ của tộc dưới trướng một cái phụ thuộc thế lực. Kết quả đột nhiên cấu kết mấy thế lực lớn khác cùng một chỗ phát khó. Diệt thân đồ cổ tộc chủ yếu hung thủ chính là hiện tại Thác Bạt thị tộc. Thậm chí bây giờ Thác Bạt thành chính là năm đó thân đồ hoàng thành. Có thể tưởng tượng, một khi biết rõ U Đô Hoàng Tử là thân đồ cổ tộc dư nghiệt, Thác Bạt thị tộc chắc chắn toàn lực truy sát. Tần Phong vậy cười nói, thân đồ lão đầu một mực hy vọng ta có thể tìm tới thân đồ nhất tộc hậu nhân. Ngươi có muốn hay không đi gặp hắn đâu? U Đô Hoàng Tử lập tức nói, hắn ở đâu? Yên tâm, chờ ta đoạt rồi nhất thế luân hồi hoa, sẽ dẫn ngươi đi. Tần Phong vậy cười rồi, hắn liền biết rõ, U Đô Hoàng Tử vậy không kịp chờ đợi đi gặp tộc nhân của mình. Đây cũng là hắn dám trước mặt mọi người bại lộ U Đô Hoàng Tử thân phận nguyên nhân. Bởi vì về sau thân đồ thảo kia lão đầu nhất định sẽ đem U Đô Hoàng Tử lưu tại bên thân. Toàn lực bồi dưỡng, U Đô sẽ giống Ngân Đông, Bách Lý Nguyệt đồng dạng, trở thành Tinh Thiên Tông một viên. Tự nhiên cũng liền không sợ bị Thác Bạt thị tộc, Hoàng phủ cổ tộc chờ lúc trước diệt đi bọn họ thế lực lớn truy sát rồi. Thú vị, không nghĩ tới ở chỗ này. Vậy mà còn có thể gặp được thân đồ cổ tộc hậu duệ. Ngay tại cái này lúc, một đạo thâm trầm nặng nề âm thanh đột nhiên ở trên không chậm rãi vang lên. Thanh âm này rất bình thản, nhưng lại khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ rồi. Bởi vì không có người phát hiện có người tới gần. Thậm chí cho dù thanh âm này vang lên sau, đám người vẫn như cũ không biết rõ người nói chuyện ở nơi nào. Là ai? Không hề nghi ngờ, người nói chuyện thực lực đã siêu việt rồi mọi người tại đây không biết bao nhiêu lần. Tam sư thúc, nhanh bắt hắn lại, hắn chính là Tần Phong, khiến năm thế lực lớn đều đỏ mắt điên cuồng kiếm gãy thiếu niên. Đột nhiên Văn Thái Thanh cao giọng thét lên, cái gì? Thuận lấy Văn Thái Thanh ngón tay phương hướng, vô số người kinh hãi nhìn về phía Tần Phong. Mặc kệ là năm thế lực lớn, giải rác thế lực nhỏ, vẫn là U Đô Hoàng Tử chờ từng cái một người đều không một không kinh hãi. Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, thế gian này duy nhất 10 tầng cực hạn thiên phú, lại lấy được phù thánh toàn bộ truyền thừa, có thể nói từ ngàn xưa tuyệt vàng, luận thanh danh còn xa hơn siêu u đô hoàng tử, bởi vì năm thế lực lớn vì rồi đuổi giết hắn, quá điên cuồng rồi, có thể nói không tiếc bất cứ giá nào. Đây hết thảy đều để kiếm gãy thiếu niên dẫn tới toàn bộ vô tận cương vực đều chú ý vô cùng. Hắn là Tần Phong, Đại Viên Vương, Từ Đồ Nam chờ không ít đạm thai cổ tộc người càng là nôn máu. Tông tộc điên cuồng muốn truy sát kiếm gãy thiếu niên, thế mà cùng bọn họ cùng một chỗ ngốc rồi thời gian dài như vậy. Bọn họ không biết chút nào, đây thật là châm biếm a. Nhưng rất nhanh, không ít người đều kịp phản ứng, lập tức hướng ra ngoài bay đi mà đi đạt được kiếm gãy thiếu niên tin tức. Lập tức báo cáo năm thế lực lớn, vẻn vẹn đầu này tin tức, cũng đủ để đạt được trọng thưởng. Lạnh lùng nhìn lấy không ít thoát đi người, Tần Phong cũng lười truy, chờ năm thế lực lớn phái người đến rồi. Hắn sớm liền không biết rõ đi nơi nào rồi. Văn Thái Thanh, ngươi, Bắc Viên, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu chờ cả đám đều có chút kinh ngạc nhìn Văn Thái Thanh. Đây coi như là bán sao? Đối mặt đồng bạn mang theo chỉ trích ánh mắt, Văn Thái Thanh lại không thèm quan tâm, cười lạnh nói, không sai, là ta phái người đi thông báo kiếm cung, tiểu tử này có thể làm cho năm thế lực lớn như thế điên cuồng. Trên người cơ duyên nhất định không cách nào tưởng tượng, nếu là chúng ta nhanh chân đến trước, hiện đem hắn cầm xuống, nói không chừng có thể giúp kiếm cung trở thành có thể so với năm thế lực lớn thứ sáu đại thế lực. Nói lấy, Văn Thái Thanh còn cười lạnh nhìn về phía Tần Phong. Hắc hắc, Tần Văn Thiên, ngươi cho rằng ta trước đó ra tay giúp ngươi, là thật giúp ngươi, ta là lo lắng ngươi chết ở người khác trong tay. Cơ duyệt kia ta kiếm cung liền không chiếm được rồi. Ha ha, tốt rồi. Đột nhiên, nặng nề âm thanh vang lên lần nữa. Một đạo bào trung niên cũng là rốt cục xuất hiện ở rồi tất cả mọi người trước mặt. Chính là kiếm thánh thứ ba cao đồ Mục Thiên Kiếm Tôn. Tần Văn Thiên, Mục Thiên Kiếm Tôn nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong vậy đề phòng, thân phận của hắn một khi bại lộ, gặp được những này siêu cấp cường giả, liền không khả năng bất giới chuẩn bị. Không cần khẩn trương, ở vừa biết rõ ngươi tin tức về sau, ta kiếm cung đi qua thương nghị đã quyết định làm ngươi chi bạn. Mục Thiên Kiếm Tôn cười nói. Tam sư thúc, Văn Thái Thanh giật mình. Kỳ thật là Mục Thiên Kiếm Tôn vừa xuất hiện lúc, Văn Thái Thanh cũng cảm giác có điểm là lạ rồi. Bởi vì mấy đại kiếm tôn bên trong, nếu nói ai cùng Tần Phong quan hệ gần nhất, hẳn là chính là Mục Thiên Kiếm Tôn rồi. Kiếm cung nếu muốn cầm xuống Tần Phong, Mục Thiên Kiếm Tôn tựa hồ là ứng cử viên không phù hợp nhất. Mục Thiên Kiếm Tôn lại là khoát khoát tay, ra hiệu Văn Thái Thanh yên tĩnh, sau đó lại nhìn lấy Tần Phong, cười nói, ngươi không cần kỳ quái, năm thế lực lớn không tiếc giá lớn truy sát rồi ngươi mấy năm, nhưng ngươi y nguyên tiêu dao, kiếm cung đối ngươi ra tay cũng chưa chắc liền có thể thành công. Là làm địch nhân của ngươi vẫn là bằng hữu, đây là một lựa chọn. Mà làm nghe nói ngươi đã có được nguyên bảng thực lực thời điểm, sư tôn ta đã rõ ràng tương lai vô tận cương vực chính là thuộc về ngươi, cho nên sư tôn quyết định cùng ngươi là bạn. Dạng này à? Tần Phong sờ lên cái mũi. Mục Thiên Kiếm Tôn lời này có thể nói tương đương thẳng thắn rồi. Mục Thiên Kiếm Tôn lại cười nói, kỳ thật ta lại tới đây đã có 2 ngày, bất quá một mực không có hiện thân. Vừa đến là có 3 đầu thánh cảnh dị thú cùng 10 mấy đầu cực cảnh dị thú từ mãng hoang cương vực chỗ sâu giết tới đây, cũng may thực lực cũng không tính là đặc biệt mạnh, ta cũng chỉ đành ra tay đưa nó nhóm cướp giết ở nửa đường để tránh uy hiếp được các ngươi. Thứ hai cũng là nghĩ trong tối lại quan sát ngươi. Bây giờ nhìn thấy ngươi vậy mà đã có thể đem U Đô chiến bại, trở thành nguyên bảng thứ nhất, ta vậy càng thêm tin chắc, sư tôn lựa chọn là đúng. Vô số lòng người kinh, không nghĩ tới Mục Thiên Kiếm Tôn vậy mà trong tối ra tay giết rồi không ít cường đại dị thú. Có thể tưởng tượng, nếu như không có Mục Thiên Kiếm Tôn, kia chút đáng sợ dị thú một khi giết tới, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết. Tần Phong vậy sững sờ rồi một chút, trước đó hắn còn kỳ quái, Sám Hổ Yêu cùng Viêm Lỗi hung thú trước sau xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên Man Hoang Cương Vực dị thú hoảng sợ cùng mật báo. Man Hoang Cương Vực chỗ sâu khẳng định cũng sẽ có cường đại dị thú đến đây truy sát. Không nghĩ tới vậy mà đều bị Mục Thiên Kiếm Tôn ở nửa đường giải quyết rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?